Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, ầm ầm, một đạo hỏa diễm, tự dao găm chung chạy như điên mà ra, phảng phất là một cái có thể thôn phệ thiên địa rồng lửa. Phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, Vân Hoàng Ca vừa sử dụng huyền khí, chu toàn thân lập tức nổi lên một tầng huyền khí chấn động. Ngươi, thực lực của ngươi, không có khả năng, Vân Cẩm Ngọc nghẹn ngào hét dầm lên. Trên đời này, bất cứ chuyện gì, đều không có tuyệt đối. Vân Hoàng Ca ý hữu sở chỉ. Sao? Mà cười, không phải, Vân Cẩm Ngọc cảm giác cái kia quen thuộc huyền khí chấn động. Sắc mặt đảo mắt trở nên trắng bệch, thân là bảy trọng huyền người. Vân Cẩm Ngọc đối cái này chấn động, đừng đề cập nhiều quen thuộc. Cái này chấn động, đại biểu cho Vân Hoàng Ca cũng là bảy trọng huyền người. Cùng nàng giống nhau, là bảy trọng huyền người. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Thức hải bị phế người, làm sao có thể một lần nữa có được huyền khí? Vân Cẩm Ngọc đến bây giờ cũng không có cách nào tin tưởng. Nhưng mà, ngay tại nàng trinh lăng lúc, Vân Hoàng Ca vung vẩy lửa cháy long, cuốn tới, cái kia nóng rực nhiệt độ cao, làm cho người ta như đưa hố lửa, toàn thân nóng rực khó chịu, phảng phất tùy thời đều muốn bị hòa tan, bị tổn thương giống nhau. À, Vân Cẩm Ngọc rất nhanh kịp phản ứng, loạn xạ vung kiếm, đều muốn đem chu toàn thân nóng tính vung mở. Thế nhưng là, lửa kia khí thật giống như dài quá con mắt giống nhau, gắt gao vây quanh nàng, nhưng bằng nàng như thế nào dãy giụa đều dãy giụa không ra. Vân Hoàng Ca, thực nghĩ đến ngươi khôi phục thực lực, có thể giết ta sao? Ngươi nằm mơ. Vân Cẩm Ngọc trên mặt lũng một tầng âm trầm đáng sợ khí tức, nặng nề mà cười. Vân Hoàng Ca mi tâm hơi nhíu, cái này nha sẽ không phải là điên rồi sao? Đều như vậy, còn dám nói mạnh miệng. Nha đầu, nàng không phải điên rồi, nàng là muốn sử dụng thú sủng. Lão tổ thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Thú sủng? Vân Hoàng Ca sững sờ, trong đầu bỗng xuất hiện một loạt tin tức. Căn cứ nguyên chủ trí nhớ, tại Đông Huyền Đại Lục ở bên trên, nhưng phàm là tu luyện giả cũng có thể khế ước cùng mình cùng hệ ma thú, là thú sủng, cùng mình kề vai chiến đấu. Cái này rất giống tại đánh lôi đài thời điểm, nhiều hơn một cái auto sao bọc ngoài, giống nhau. Biết được thư này hơi thở, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại, dựa vào, còn phải như vậy, cái này không phải là mở treo rồi. Sao xong, lão thiên gia, ngươi đặc biệt, có phải hay không nhìn nổi lão nương tốt, lại vẫn cho phép có hơn treo, hiểu hay không quy tắc trò chơi, có hơn treo là phạm quy. Vân Hoàng Ca quả thực là nôn ọe đã chết, nàng không có thú sủng, thực lực cùng Vân Cẩm Ngọc tương đối, hiện tại chiếm thượng phong, nhưng thú sủng vừa ra tới mà nói, liền tương đương với có hai cái Vân Cẩm Ngọc. Nàng khẳng định không phải hai cái Vân Cẩm Ngọc đối thủ a. Không được, không thể để cho Vân Cẩm Ngọc gọi ra thú sủng. Vân Hoàng Ca giao trái tim quét ngang, trong tay dao găm vung vẩy càng thêm lợi hại, nóng tính tùy ý mà tràn ngập tại trong tửu lâu. Cái kia nóng rực nhiệt độ cao, giống như muốn đem nơi đây biến thành đám cháy tựa như. Vây xem quần chúng đám bọn họ nhao nhao tỏ vẻ không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn là được heo sữa quay. Mọi người tư điểm ngay ngắn hướng ôm đầu ra bên ngoài tháo chạy. Náo nhiệt có thể xem, nhưng là được có mệnh xem monster vì mạng nhỏ, không nên xem náo nhiệt, vẫn là đừng xem. Vân Cẩm Ngọc cũng là nóng đến không được, vội vàng đều muốn gọi ra thú sủng. Đã gặp nàng tựa hồ tại làm cho mờ ám, Vân Hoàng Ca mi tâm nhéo một cái, bàn chân trên mặt đất đạp một cái, sẽ cực kỳ nhanh đi vào Vân Cẩm Ngọc trước mặt, sau đó một cước đem Vân Cẩm Ngọc đạp bay đi ra ngoài. Bịch, Vân Cẩm Ngọc hình như là một cái hình cầu giống nhau, theo phía đông gần cửa sổ vị trí, dùng một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi tại phía tây trên bàn dài. Cái bàn lập tức dầm ào ào, biến thành vỡ vụn mảnh gỗ vụn. Vân Cẩm Ngọc đụng mà một tiếng, nặng nề mà té trên mặt đất, toàn thân bị đầu gỗ đoạn tra, kéo lê không ít miệng vết thương, không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm huyết châu. Vân Hoàng Ca một cái bước xa, vọt tới trước mặt nàng, dao găm chống đỡ tại trên cổ của nàng, căn bản không để cho nàng bất luận cái gì phản kích cơ hội. Hết chương.